Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tùy ý cướp bóc. Thâm Uyên Huyễn Cảnh, level 10, Lục Hoàn Huyễn Thuật Hệ, tại phương viên 50m, M, sinh ra vực sâu huyễn tượng, để tất cả thân ở tại khu vực này sinh vật tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Giám định thất bại liền hội lâm vào tuyệt vọng dãy giụa bên trong. Đánh mất năng lực phản kháng. Huyễn cảnh tiếp tục 100 giây. Có thể chủ động kết thúc. Tại pháp thuật hiệu quả ảnh hưởng dưới. Tại chỗ lặng yên xuất hiện từng cái dữ tợn ác ma. Càng đáng sợ là, cái này chút ác ma hết thảy rất sống động. Nhìn cùng chân chính ác ma không có chút nào khác biệt. Cuồng chiến ma, mị ma. Lục tí xà ma, ba lâu viêm ma các loại, từng cái ác ma tùy ý đi lại, đồng thời hướng nơi này người xem phát động cuồng bạo công kích. Tại bọn chúng, công kích đến, từng cái địa tinh triệt để lâm vào trong tuyệt vọng, nhào nhào kêu khóc điên cuồng chạy trốn, nguyên bản hòa bình an nhàn đại sảnh, trong nháy mắt biến thành huyết tinh chiến trường. Mấy trăm tên địa tinh điên cuồng tiếng la khóc bị phá vỡ chân trời. Ông, một bộ toàn thân màu trắng bạc ma năng áo giáp giáng lâm. Phát ra chìm tiếng gầm gừ. Gan dám ở chỗ này phóng thích pháp thuật. Ngươi đang tìm cái chết. Phá cho ta rơi. Lục hoàn pháp thuật chân chi thuật. Cái này lục hoàn pháp thuật có thể xem thấu ma pháp hiệu quả. Liền tiềm hành cùng huyễn thuật ngụy trang chân thực hình dạng đều có thể nhìn thấy. Thậm chí có thể nhìn thấy oán linh cùng linh giới vị diện. Một cái tương đương cường hãn pháp thuật. Tại cái này lục hoàn pháp thuật hiệu quả dưới. Màu trắng bạc áo giáp chiến sĩ trong nháy mắt xem thấu huyễn thuật. Nhìn thấy nơi xa có một cái bóng người chính vội vã nhào về phía tiệm trưng bày trọng yếu nhất hạch. Tâm chi địa. Bên trong thế nhưng là cất giấu một thanh 3.000 năm trước Karami thủ đảm nhiệm thành chủ thiếp. Thân vũ khí, một thanh mất đi tất cả uy lực tổn hại bán thần khí. Tuy nói nó đã tại tàn khốc trong chiến đấu đã mất đi tất cả uy lực. Liền phổ thông nhất giai vũ khí tăng thêm cũng không sánh nổi. Nhưng nó đơn thuần vật liệu liền đã giá trị mấy vạn kim tệ. Có thể xưng giá trên trời. Càng đáng sợ là, hôm nay cái này thanh trọng yếu nhất hàng triển lãm mới vừa từ Karami học viện tuần tra thi triển. Đưa về, cũng không có kịp thời triển khai truyền kỳ cấp phòng ngự bình chướng. Tư tư, tại trắng bạc cơ giáp nhìn soi mói, chỉ gặp cái kia bóng dáng đột ngột ném ra trọn vẹn 5 viên đá quý màu tím. Chướng mắt quang mang lóng lánh. Bao phủ bán thần khí tầng thứ nhất tiếp cận truyền kỳ phòng ngự bình chướng bỗng nhiên sụp đổ. Bị cái kia bóng dáng bắt lại tàn phá bán thần khí. Ông, truyền tống môn xuất hiện. Cái kia bóng dáng một cước bước ra. Nhưng sau đó một khắc truyền tống môn liền ầm vang vỡ vụn. Căn bản là không có cách tiến hành không gian truyền tống. Bát hoàn pháp thuật không gian khóa. Pháp thuật này trực tiếp phong tỏa nơi này hết thảy không gian truyền tống loại pháp thuật. Từ đó đoạn tuyệt đối phương muốn dùng bất luận cái gì truyền tống loại pháp thuật đào tẩu suy nghĩ. Ha ha, đến bắt ta à, đối phương lại khiêu khích thức lớn tiếng nói. Sau đó một viên bảo thạch trực tiếp nhào về phía triển lãm phía trên đại sành. Âm vang đem đỉnh chóp xé rách, nổ ra một cái to lớn trống rỗng. Tên này địa tinh thả người nhào tới, màu trắng bạc áo giáp tốc độ càng nhanh, tại không đến một giây đồng hồ bên trong vượt qua giữa hai bên gần 100m. M, khoảng cách, trường kiếm trong tay toát ra chướng mắt quang mang hung hăng mà đâm về đối phương phía sau lưng. Sau đó, lại là hai viên bảo thạch ầm vang ở giữa tại giữa hai bên nổ tung, đem màu trắng bạc áo giáp trong nháy mắt đánh lui. Cũng mượn nhờ sóng xung kích chạy ra nhà bảo tàng đình. Phía sau xuất hiện một đôi cánh vỗ cánh bay về phía không trung. Răng rác, nhà bảo tàng một bên đỉnh sớm đã tại loại này trong bảo tạc bị xé nứt. toàn bộ mái vòm đều xuất hiện vô số vết nứt, tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, hiển nhiên rất dễ dàng liền hội triệt để đổ sụp thành một vùng phế tích. Cái này đáng chết hỗn đản. Màu trắng bạc áo giáp trong nháy mắt nổi giận, trên khải giáp lóng lánh chướng mắt bạch quang, tốc độ nhanh đến phảng phất thuần di, lợi kiếm trong tay ầm vang ở giữa đâm vào đối phương phía sau lưng, đem trực tiếp xé rách. Nhưng mà đạo này bóng dáng lại ầm vang ở giữa nổ tung, biến thành kinh khủng nhất bạo tạc, sáng chói diễm hỏa ở trên bầu trời nổ tung, đem từ mấy chục mét m không trung đánh rơi xuống, hung hăng điện nện tới trên mặt đất. Oanh, cứng rắn mặt đất nham thạch như giống như mạng nhện rạn nứt, bị sinh sinh ném ra một cái gần một mét sâu hố. Nguyên bản không thể phá vỡ trên khải giáp mặt đều xuất hiện vết nứt. Toàn bộ bóng dáng càng là nằm trên mặt đất thật lâu không thể động đậy. Hắn gian nan đứng lên, cảm giác có chút không cách nào tin. Vậy mà bỏ được vận dụng cao giai ảo thuật sư khi tử sĩ, vẻn vẹn vì cướp đoạt một cái thuần túy vật kỷ niệm bảo vật. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực? Ngoặc kép chấm chấm. Mà tại nhà bảo tàng trong đại sảnh, một đạo khác Tô Vân lại tại cấp tốc phá mất từng tòa phòng hộ bình chướng. Tại mi tâm Caliphas chi thư chỉ dẫn dưới, tùy ý cướp đoạt nơi này đồ vật. Đông, đông, một khối khối đá lớn hung hăng địa rơi đập, xoa thân thể của hắn rơi xuống đất. May mắn có pháp sư hộ giáp giảm sóc, để nó không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cảm thụ được trong đó bành trướng phun trào đặc thù năng lượng, để Tô Vân toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, trong lòng nhịn không được tràn đầy kích động. Ha ha, phát tài, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Nhưng hắn động tác lại là bình tĩnh như vậy, không tiếc tiêu hao 500 giết chóc kinh nghiệm, lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết nhục phân thân, hóa thành hai người đến thu hoạch vật phẩm. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, ẩn chứa đại lượng tín niệm điểm bảo vật đã bị hắn toàn bộ thu thập. Ầm ầm, toàn bộ nhà bảo tàng đều tại sụp đổ. Tại hỏa cầu thuật oanh tạc hạ căn bản vốn không khả năng may mắn còn sống sót. Dù sao hắn hỏa cầu thuật uy lực đã so sánh cửu hoàn lưu tinh bảo. Mà muốn chính diện đối cứng cửu hoàn lưu tinh bảo công trình kiến trúc, phí tổn cần 1 triệu kim tệ. Phổ thông pháp sư tháp đều không có cách nào làm đến. Nhất định phải là tiếp cận truyền kỳ cao giai pháp sư. Và cùng với xứng đôi pháp sư tháp mới có thể ngăn cản. Càng đáng sợ là, đây cũng không phải là từ ngoại bộ, mà là từ bên trong oanh tạc, lại kiên cố thành lũy vậy ngăn không được nội bộ phá hư. Xin lỗi, ta cũng không muốn làm như vậy phá hư. Nhưng là các người không nên ép lấy ta động thủ. Thật là hao tổn tâm trí a. Tô Vân nhìn xem từng cái bị nện chết địa tinh lắc đầu. Cảm giác hơi có ném một cái ném xin lỗi bọn gia hỏa này. Đáng tiếc cái này vẻn vẹn chợt lóe lên suy nghĩ. Đừng quên hắn nhưng là người chơi. Dù là có NPC thân phận cũng là một cái người chơi. Cái này chút địa tinh chết lại nhiều. Với hắn mà nói cũng chỉ là một bầy quái vật. Người chơi đồ sát quái vật có lỗi sao? Không có sai. Oanh, lại là hai viên hỏa cầu thuật bạo tạc. Đem nhà bảo tàng đại môn trong nháy mắt đánh nát. Nguyên bản đi đến tới mị ảnh quân đoàn. Cũng không thể không tránh né. Tại loại này kinh khủng oanh tạc dưới. Liền nguyên bản bao phủ nơi này không gian khóa đều bị phá hủy. Cũng không còn cách nào ngăn cản Tô Vân đào thoát. Vây quanh nhà bảo tàng mị ảnh quân đoàn đã phát hiện hắn liền là kẻ cầm đầu. Không chút do dự xông qua đến. Nhưng Tô Vân đã thong dong thi triển pháp thuật lục hoàn pháp thuật dị vị ảo thuật. Pháp thuật này có thể cho ngươi cùng một cái khác sinh vật trao đổi vị trí. So tùy ý môn càng thêm tinh chuẩn không sai. Đồng thời không gian ba động xa yếu tại tùy ý môn. Lộ ra càng thêm ẩn nấp. Sau một khắc, hắn bóng dáng bỗng nhiên biến mất. Lại giống như là thất bại như thế lần nữa hiện ra. Nhưng mà, chờ một tên mị ảnh quân đoàn một kiếm chặt đứt hắn cánh tay về sau. Pháp thuật linh quang nở rộ, nguyên bản địa tinh nhưng trong nháy mắt biến thành một cái to lớn con chuột. Trên mặt đất chi chi kêu thảm dãy rủa. Mị ảnh quân đoàn người dẫn đầu phẫn nộ nói, cái này hỗn đản, toàn thành điều tra, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.